Chương 1765, lại là lễ vật, cầu toàn định. Chương 1765, lại là lễ vật cầu toàn định. Mới vừa nghe thế một giọng nói thời điểm, Trương Tưởng còn manh kinh, cảm giác mình vừa mới ở trong hẻm nhỏ cảnh tượng, là bị người khác thấy được. Thế nhưng, hắn suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy không có khả năng a, bởi vì, lấy hắn trình độ, nếu có người đem ánh mắt rơi xuống thân thể hắn chi, hắn la không có khả năng sẽ không cảm giác gác càng chưa nói, hắn còn từ ngõ nhỏ tử đi tới một khoảng cách. Bất quá, cái này một ít ở Trương Tường nhớ lại đối phương tiếng nói rốt cuộc là người nào, cũng ở ngẩng đầu chân thật chứng kiến đối phương sau đó, liền đem chính mình có thể bị người khác chứng kiến chính mình chuyển hóa bản thân cùng phân thân sự tình cho quên đi. Bởi vì, trước mắt cái này một cô thiếu nữ nhìn thấy cảnh tượng như vậy lời nói, nàng nhất định là không phải lại ở chỗ này gọi lại Trương Tường, mà là sẽ trực tiếp mà đứng ra chất vấn Trương Tường rốt cuộc là người nào, hay hoặc giả là trốn được chỗ tối không biết sẽ nhớ lại ra vật gì vậy tới. Dù sao, thiếu nữ nhớ lại năng lực, hắn cũng đã thấy rồi. Không sai, gọi lại Trương Tường thiếu nữ, chính là so gì. Nàng lúc này, người mặc trung học đệ nhị cấp đồng phục học sinh, đôi tay cầm thả ở trước mặt mình túi sách, sắc mặt có chút thường đỏ mà đứng ở Trương Tường trước mặt. Phấn sợi tóc màu đỏ, tại nơi chô cô lết sắc khăn quàng cổ theo gió phiêu lang chạch, nàng ấy ăn mặc thịt. Sắc tất chân hai chân, tựa hồ là trong gió rét thổi lất phất rất lâu duyên cớ, có chút ở hơi run lấy. Há, là sọ gì a, làm sao, ngươi mới vừa tan học sao? Trương Tường vội vã mà lộ ra một bộ có chút hết ý biểu tình tới. Không phải là, đúng, ta vừa mới tan học. Sọ gì mặt lộ ra vẻ khẩn trương biểu tình đến, có chút dập đầu ba ba địa đem lời nói ra. Phải không, hôm nay có xã đoàn hoạt động sao? Tan học được hơi trễ á? Trương Tường nhìn cách đó không xa bắt đầu rơi chiều tà, hướng về sọ gì nói rằng. Ừ ân, hôm nay là hơi trễ. Sọ gì biểu tình có chút không quá thói quen nói. Dù sao, đối với nàng mà nói, dối trá là có chút khó khăn. Bởi vì, nàng hôm nay sẽ như vậy muộn ở chỗ này, cũng không phải là bởi vì xã đoàn hoạt động không thể chậm trễ. Phải biết rằng, nàng nhưng là về nhà trong xã đoàn một thành viên A, lớp là về nhà mới là chính xác xã đoàn hoạt động A hơn nữa. Hôm nay, nàng còn bài học liền hướng về cái này một cái phương hướng vào tới. Cho nên nói, nàng cũng không phải là tới nơi này đã tới chậm, mà là sáng sớm cứ đợi ở chỗ này. Vì, chính là có thể vô tình gặp được đến nào đó một người. Mà nàng hiện tại xuất hiện tại Trương Tường trước mặt, nàng mong muốn chờ đợi người liền không cần nói cũng biết, tự nhiên là Trương Tường không thể nghi ngờ. Bất quá, Trương Tường bây giờ còn chưa có nghĩ tới chỗ này mà thôi. Được rồi, gần nhất bài học chặt sao lớp 12 bài học, có thể là có chút khiến người ta cảm thấy hít thở không thông đâu. Trương Tường lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nếu như nói nghe hồng bên này tiểu học cùng trung học cơ sở đều là đang thoải mái được giờ học, thậm chí có thể nói là du ngoạn. Như vậy, từ cao trung bộ phận bắt đầu, một cái học tập cạnh tranh trình độ kịch liệt, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn thiên triều a. Ai bảo, nghe hồng bên này 16 tuổi liền có thể kết hôn rồi, mà lại cũng không thiếu gia đình, là thừa hành kiểu dáng Âu Tây giáo dục. Đó chính là, chỉ cần hài tử đến rồi 18 tuổi sau đó, ngoại trừ dừng chân cùng hàng ngày 3 bữa cơm, còn có học phí ở ngoài, còn lại đều là từ đi phụ trách. Ở nơi này một trường hợp chi, có thể khiến cho hài tử sớm một chút tiếp xúc được xã hội, biết xã hội tàn khốc trình độ. Cũng để bọn họ biết không cao đẳng bằng cấp lời nói, ở nghe hồng cái này một cấp bậc làm bằng máy nghiêm ngặt vô cùng trong xã hội, đến cùng sẽ rơi vào như thế nào chàng. Hơn nữa, ở nghe hồng bên này cao nhị thời điểm, còn có thể để bọn họ viết có quan hệ tương lai chí hướng. Có chút trường học, còn có thể chuyên môn tổ chức một ít học sinh, ở ba cái trong ngày nghỉ chọn một đoạn thời gian, để bọn họ tiến nhập có chút công ty tiến hành một ít thực tế thực tập. Đây hết thảy tất cả, đều sẽ để bọn họ có một loại cấp bách cảm giác. Bởi vì, nếu như đại học kiểm tra không được nói, bọn họ lựa chọn duy nhất chính là chỉ có đi làm việc. Hơn nữa, đại đa số người một bắt đầu thời điểm, vẫn là một loại không có chính thức hợp đồng, lấy giờ đồng hồ tính toán, lúc nào gọi thì đến kiêm chức công phu. Nghe hồng vào nghề tình thế nghiêm trọng, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn thiên triều đây. Bất quá, so gì nhưng bây giờ rõ ràng nhất không có đem tâm tư đặt ở điểm này. Ừ, à bài học sao với ta mà nói, coi như có thể so gì có chút lời mở đầu không phải dựng sau ngữ nói. Mà đang ở Trương Tường hơi nghi hoặc một chút nàng bây giờ cha nở dê thà y, muốn hỏi chút gì thời điểm, so gì cũng là đột nhiên dừng bước. Hữu rồ tạ ca, ta có sự tình nói cho ngươi. Sỏ dĩ đột nhiên điệu tẩu đến rồi Trương Tường trước người, hai tay nắm chặt túi sách móc treo, khẽ túi đầu lớn tiếng nói rằng. Nói thật, sỏ dĩ cái này một loại tư thế, để Trương Tường đều là hách liêu nhất đại khiêu. Cái gì sự tình? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ta có cái gì muốn tặng cho ngươi. Sỏ dĩ mặt hiện lên một lớp đỏ ngất, hai tay bắt đầu có chút nhăn nhó bắt đầu bối mang đến. Lễ vật sao? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút hỏi lấy. Phải, đúng. Sỏ dĩ đỏ mặt gật đầu. Hôm nay là sinh nhật của ta, sao nghĩ như thế nào muốn đưa ta lễ vật à? Bằng không, chính là ta hôm nay mỹ lệ tăng nhiều, ngay cả sỏ dĩ đều thích ta đâu. Trương Tường có chút buồn cười no y lấy. Bất quá, hắn không có nghĩ tới là. Ở tiếng nói của hắn vừa thời điểm, sỏ dĩ gò má liền chợt mà hồng tới cực điểm. Không phải, không cần nhớ rất nhiều cái này. Cái này, chỉ là đối với ngươi, ngươi bình thường chiếu cô ta đáp lễ mà thôi. Đúng đích, chính là đáp lễ mà thôi. Tiễn, tặng cho ngươi sỏ gì giống như là bị cái gì kích thích một dạng, chợt có chút dập đầu ba ba địa nói ra cái này một ít lời tới. Hơn nữa, vừa nói, nàng còn vừa có chút luống cuống tay chân từ bọc sách của mình trong móc ra một cái túi hộp đựng đến, nhét vào Trương Tường trong tay. Không phải. Cái này không cần Trương Tường còn muốn kể một ít đẩy cởi thoại ngữ. Thế nhưng, so dĩ lại là căn bản cũng không có để ý Trương Tường, càng hẳn là chính xác ra lời nói, là nàng căn bản cũng không có nghe được Trương Tường thoại ngữ. Lại, tái kiến, chúng ta rõ ràng, ngày mai gặp. So dĩ chợt một cái cúc cung, liền hướng cùng với chính mình trong nhà tiểu chạy vào, chợt tướng môn tắt đi. Chỉ chưa Trương Tường tại chỗ mà thôi. Thực sự là kỳ quái à. Hôm nay làm sao có nhiều người như vậy muốn đưa ta lễ vật, tử cũng đều là theo chocolate có liên quan. Trương Tường mở ra sỏ gì mình cho hộp quà, lộ ra trong đó chocolate tới. Một hương vị ngọt ngào mùi, trong nháy mắt kéo tới. Tớ S, có điểm cằn vịn, trước tiên đem Valentine hàng ngày viết xong đi. Mặc dù nói kê đó mấy chương, cũng không rất được mọi người hoan nghênh. Cuối cùng, vẫn là lao dạng mà cầu thạ, cầu toàn định, cầu thạ cầu vô tốt.